Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 705, chương 706, 49 Tiên Tông đại triển thần uy. Đột nhiên nhô ra Tứ Cửu Tiên Tông, ở trong lòng mọi người đã bị liệt vào thần bí đỉnh cấp tông môn. Kết quả cái tên này gọi An Lâm Nam Tử, lại chính là cái kia thần bí tông môn tông chủ. Tứ Cửu Tiên Tông tông chủ dĩ nhiên là một cái hóa thần kỳ kiếm tu. Chính là bởi vì là hóa thần kỳ kiếm tu chỉ có càng đáng sợ hơn. Ngươi xem một chút cái kia Đông Quách, phản hư cảnh thực lực, giống nhau bị hắn bị thương nặng. Thực lực bực này cùng thiên phú suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng trì. An Lâm luôn cảm thấy tên này có điểm quen tai. Chẳng lẽ là thiên đình cái kia An Lâm? Có người kinh hô lên. Đậu phộng là cái kia thiên đình tiên liên đại nhất truyền thuyết nhân vật. Thông quan tiên linh tháp, đánh tơi bời rồi tử vi đại đế An Lâm. Thì ra hắn thực sự xấu như vậy bức a. Đúng rồi, như vậy thì hợp lý rồi. Các tu sĩ nghe được An Lâm tên sau, rất nhiều người bắt đầu bừng tỉnh đại ngộ. An Lâm nhìn đột nhiên huyên náo đám người, không ngờ tới chính mình đã vậy còn quá nổi danh. Hắc, đánh tơi bời tử vi chuyện tích đã danh dương thiên hạ nữa à? Chờ đã, việc này dường như không phải là chuyện tốt a. Hắn đột nhiên toàn thân phát lạnh, liền vội vàng đem dương dương đắc ý ý niệm trong đầu bỏ qua. Đi hướng quả trứng màu vàng, ngũ đại tông tông chủ, Tô Văn Quân, thấy thế cũng là nhằm phía quả trứng màu vàng. Lúc này, khác đéo cần biết ngươi là ai. Quả trứng màu vàng người nào giành được chính là của người đó. Phần này tiên duyên người nào cũng sẽ không tương nhượng. Cút ngay. Sương Nhật Tiên Tông tông chủ Sương Vực Không phía sau hiện lên một vòng hàn ý khiếp người đại. Nhật, vô tận sương lạnh lực cóng đến phương viên 10 dặm không gian, ken két, vang lên. Hắn hướng về phía Tiêu Trạch đấm tới một quyền. Thiên địa thoáng chốc hoàn toàn trắng bệch lạnh lùng vẻ. Kinh khủng sương hàn lực lượng xuyên thấu qua không gian, đụng vào Tiêu Trạch thân thể khổng lồ trên. Phát ra hồng trung va chạm vậy âm thanh, Tiêu Trạch mục vô biểu tình, đồng thời hướng về phía xương vực không hộc ra một ngụm long viêm. Hắc sắc long viêm nối liền trời đất, đem bao phủ không gian xương hàn trong nháy mắt xé rách. Lấy tốc độ cực nhanh đánh trúng xương vực không thân thể. Cháy sạch vị này nhất tông đứng đầu liên tục chạy trốn. Phi... Chỉ một mình ngươi phản hư sơ kỳ điên phong mau đầu tiểu tử. Xứng sao ở trước mặt ta kêu gào. Hắc Long đầy mặt khinh thường nhìn một cái xương vực không. Cũng phun một bãi nước miếng. Nước bọt như đại pháo rơi xuống diện. Đem một gã nỗ lực len lén tiếp cận trứng vàng hóa thần cường giả đánh thành đống cặn bà. Một ít tu vi không mạnh tu sĩ bị giật mình. Sắc mặt trắng bệch mà nhìn cách đó không xa quái vật lớn. Lại cũng không có lòng chờ may mắn để ý. Keng chuông, thanh âm trong trẻo dễ nghe đột nhiên ở trên hư không quanh quẩn. Ngay sau đó là đầy trời hoa anh đào như mưa rơi. Duy víu tươi đẹp, còn có dị hưởng tràn ngập toàn bộ không gian. Nhất tới gần trứng vàng mấy trăm tên tu sĩ. Nhao nhao thần sắc ngẩn ngơ mê say. Như hán tử say thông thường, có người thậm chí trên mặt đều hiện lên ra ý tứ hàm xúc không rõ đỏ ửng. Đây là ảo thuật, Liễu Thiên Huyễn biến sắc, ngay sau đó cũng bị một sức mạnh huyền diệu bao phủ. Hai tròng mắt trở nên mê ly lên, không chỉ có là nàng, ngay cả thực lực cực kỳ mạnh mẽ Tiêu Trạch, cũng là có trong nháy mắt ngẩn ngơ, ngay trong nháy mắt này. Một cái đỏ bừng thân ảnh xuyên thấu không gian, hóa thành hồng nhạt lưu quang, hướng quả trứng màu vàng bay đi. Nhưng mà một đạo bạch mang lóe ra, một cái cực kỳ thân ảnh kiều tiểu xuất hiện ở trứng vàng phía trước. Kim dực lóe ra chói mắt, trong tay tiên khí băng tim sen kiếm càng là bộc phát ra mũi nhọn kinh người. Đây là ta chủ nhân đồ đạc. Ngoại nhân chớ có nhúng chàm. Một tiếng khẽ kêu vang lên, thon thon tay ngọc trong băng tim sen kiếm rạch một cái. Kiếm quang như sáng chói nhất hàn tinh lưu động, Cygnus Yoga khuynh đảo, ở trên hư không như băng như nước vậy lan tràn, mang theo trùng điệp sát ý, hướng màu hồng lưu quang chút xuống đi. Hồng nhạt lưu quang thấy thế kinh hãi, hóa thành một gã tư sắc xinh đẹp nữ tử, vươn hai tay trắng noãn lại trước người vẻ tròn. Hàng vạn hàng nghìn hoa anh đào hội tụ, hình thành chặn một cái tường hoa, đón đỡ kiều tiểu nữ tử một kích, nhưng cũng bị đáng sợ kiếm uy chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Một kích này trở ngại cùng năng lượng va chạm, làm cho hết thảy rơi vào ảo cảnh, tu sĩ nhao nhao tinh thần chấn động. Thanh tỉnh lại, là Hồng Lâu Cốc Phi Anh tiên tử ảo thuật, chúng ta nhanh triệt thoái phía sau. Trời ạ, nàng lại bị một cái tinh linh đánh lui. Cái kia tinh linh, không phải là An Lâm trên bả vai con kia tinh linh sao? Đậu Phộng, chính là cái kia đem thần đạo chi hỏa trêu chọc với vỗ tay giữa tinh linh. Đang ở đám tu sĩ kinh ngạc hơn, Valentina kiếm chỉ xa xa nữ tử, cao giọng mở miệng nói, ta là tứ cửu tiên tông giới các. Valentina, ngươi còn muốn tiếp tục đánh sao? Mọi người vẻ mặt khiếp sợ. Lại là tứ cửu tiên tông nhân. Ngưu bước, phi anh tiên tử khóe miệng vi vi vừa kéo. Tứ cửu tiên tông, nói cửu châu giới. Không phải, thái sơ trên đại lục thật sự có cái này tông môn. An Lâm liếc mắt một cái đỏ tươi Sakura. Mở miệng nói, vừa mới sáng lập. Các người chỉ cần bây giờ biết có cái này tông môn. Hơn nữa rất châu bò là được. Phi anh tiên tử, ngoặc kép, đám tu sĩ, ngoặc kép, mặc dù biết người tông môn rất châu bò, thế nhưng người tại sao muốn chính mồm cường điệu A Huy? Ngươi nhưng là tông chủ A, không thể rơi bước cách A. Vũ Lang đạo nhân cùng đoạn hồn tử cũng hướng quả trứng màu vàng phát khởi tiến công, nhưng đều bị Tiêu Trạch một người đỡ. Tiêu Trạch thực lực vô cùng đáng sợ, một cái đánh ba bốn cái phản hư cảnh đại năng còn thật không là vấn đề. Đồng Quách còn lại là bị An Lâm một kiếm kia chảm sợ, lần nữa kinh sợ lên. Tô Văn Quân lúc đầu tưởng thử gia nhập vào đoạt đàn trận doanh, thế nhưng trầm ngâm chốc lát, vẫn là dừng bước, khẽ thở dài một tiếng. Đại thế đã qua a. Đúng vậy, hiện tại thế lực lượng đối lập thực sự quá với khác xa. Thái cổ Hắc Long bá khí vô song, một cái đánh ba, khéo léo tinh linh hay thay đổi, chuyên phá quỷ dị thuật pháp, loại này đội hình làm sao còn đoạt? Cùng với sinh tử tranh chấp, còn không bằng lưu lại một chút tình cảm. Tốt xấu bọn họ cũng là đem Tô Thiển Vân cứu lại nhân. Quan hệ không cạn, thực sự không cần thiết vạch mặt, còn như Đông Quách phía trước sở tác sở vi, ân, vẻn vẹn đại biểu cá nhân hắn ngu xuẩn, cùng hoàng thất không quan hệ. Tô Văn Quân suy tư khoảng khắc, liền cho chuyện này định một cái nhạc dạo, lựa chọn ở một bên khoanh tay đứng nhìn. Cũng vào giờ khắc này, một cái thân ảnh màu trắng nhằm phía quả trứng màu vàng. Một tay lấy quả trứng màu vàng cắn bắt đầu, mọi người lại là cả kinh, trực lăng lăng nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Tứ cửu tiên tông, thần thú các đại bạch tố lên, uông, đại bạch ngẩng đầu lên đầu lâu, một bên ngậm quả trứng màu vàng, một bên uy phong lẫm lẫm địa mở miệng nói, đám tu sĩ, ngoặc kép. Tứ cửu tiên tông ngay cả một con chó bức cách đều cao như vậy rồi không? Còn lại phản hư đại năng trong lòng kinh hãi. Sự chú ý của bọn họ điểm không giống với. Bọn họ đã nhận ra mấu chốt nhất một điểm. Đó chính là ngay cả một cái dục linh kỳ cầu đều có thể ẩn núp thuật pháp. Đây mới thực sự là địa phương đáng sợ. Phải biết rằng bọn họ chiến đấu lâu như vậy, cũng không có phát hiện cái này đại bạch tồn tại a. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Valentina nghịch thiên thần thuật công lao. mọi người còn chưa tỉnh lại, lại là một gã dung mạo tuyệt diễm, tựa như dưới ánh trăng tựa tiên tử nữ tử xuất hiện. Nàng có chút khẩn trương, lại có chút hưng phấn mà mở miệng nói: "Tứ Cửu Tiên Tông, Nguyệt Các, Tô Thiển Vân, xin chỉ giáo nhiều hơn." Đám tu sĩ, ngoặc kép, Đông Quách, ngoặc kép, Tô Văn Quân, ngoặc kép, lúc này, Thanh Mộc Hoàng Thất một đám tu sĩ, trong lòng vạn con thần thú lao nhanh qua, cầm cỏ, trong chúng ta ra một cái kẻ phản bội. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.